Thật ra thì ngay từ lúc anh nhận chức, anh đã trở thành một đề tài để mọi người bàn tán. Đội viên đôi đặc chiến hưng phấn trao đổi những tin bát quái mình nghe được. Vị này là một người thần bí, huấn luyện viên trẻ tuổi xuất chúng, có bối cảnh phong phú, tài liệu cá nhân rất ít được tiết lộ. Ngài Tiểu Tiểu đi đến điểm tập bắn, Kỳ Tuấn mang theo 10 tên đội viên nam đến làm một cuộc khảo nghiệm, bởi vì theo anh an bài trước thì đây những đội viên nam đã vào cách đây một tháng. Nhiệm vụ lần này là bên bờ biển, bên trái sườn núi, bên phải là dốc đường băng. 10 viên đạn cho một người, tôi muốn 70, đạn phải trúng hồng, không thể để đạn lãng phí rơi ra ngoài, nhiệm vụ hoàn thành mới được ăn cơm chưa? Lạnh nhạt giới thiệu qua, để chứng minh anh là người nói được làm được, Kỳ Tuấn cho một dãy 10 viên đạn vào súng, đi đến bờ biển tự mình làm mẫu, chỉ phí mất 26 phút. Qua, hay, ngài Tiểu Tiểu không nhịn được mà huýt sáo. Mà những người lính kia mới từ trong bùn lầy bò dạp ra, khuôn mặt tươi cười dù lấm len nhưng vẫn có chất uy phong của riêng mình, lại một lần nữa bị huấn luyện viên khiêu chiến, đúng là cực hạn. Hôm nay chỉ tập với súng lục, không đạt mục tiêu, ngày mai còn một lần cơ hội. Chỉ là, ngày mai là 15 viên đạn, tự mình cân nhắc đi. Cố tình nói, ý bảo các học viên theo thứ tự mà phụ tá cho nhau. Các học viên an tĩnh nhét đạn vào băng, cúi đầu kiểm tra thiết bị. Không nên nói lời sáo rỗng, cứ làm tốt là được. gocchuyenaudio.com, Kỳ Tuấn vừa so sánh dấu tay, vừa chỉ thị các đội viên lên đường. Xem bọn họ đi bộ như thế, không có gì cảm giác khẩn trương, Kỳ Tuấn ngửa đầu quan sát sắc trời như đang nổi gió, lạnh nhạt bổ sung. 11 giờ 35 phút thủy triều bắt đầu lên. Thủy triều sau sẽ rất lớn, 20 phút có thể lên bờ, tự mình nắm chặt cơ hội. Các đội viên lập tức kinh ngạc trợn to mắt, sau một khắc tập thể nhấc chân chạy như điên. Bọn họ giống như bị chọc thiết chạy như điên, thật là các binh sĩ mạnh mẽ. Ngài Tiểu Tiểu lẩm bẩm, thấy ánh mắt Kỳ Tuấn quét tới phía mình, lập tức ôm eo ếch chào theo kiểu của quân nhân. Báo cáo thủ trưởng, ngài Tiểu Tiểu báo cáo, nơi này không có thủ trưởng, chỉ có huấn luyện viên. Kỳ Tuấn nhàn nhạt quét qua người cô, ánh mắt thâm thúy. Dạ, huấn luyện viên, ngài Tiểu Tiểu đứng nghiêm, trong lòng cũng đang oán thầm, tiểu nhân, dầu gì tôi cũng coi như đã cùng anh đi qua sống chết, làm gì cứ như chẳng quen biết thế. Cách chương.